Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 296 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nguyên bản, nơi này đã coi là cực kỳ chật hẹp. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, còn tại không ngừng co vào. Cái này há không phải là không có bọn hắn đất dung thân sao? Nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn cũng biến thành phi thường khó coi. Nhìn chằm chằm những tình huống này, biểu lộ khó coi đến cơ hồ làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng những tình huống này đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Một khi xảy ra điều gì đường rẽ, chuyện kia coi như phiền phức. Nhất định phải cẩn thận, đừng kể đến những cái này vách tường. Hắn đem mình thụ thương thời điểm biểu hiện ra cho đối phương nhìn thoáng qua. Thế cảnh này, Lâm Chi Nguyên hơi kinh ngạc, sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Đúng vào lúc này, đột nhiên vách tường vì người co vào, trực tiếp liền áp vào Lâm Chi Nguyên trên thân. Trong nháy mắt này, Lâm Chi Nguyên ra triệt để mộng. Hắn liền thấy mình nửa người nhanh chóng như vậy thối nát. Nhìn thấy màn này, trong lòng của hắn cực kỳ kinh hoàng, không ngừng lùi lại. Lão hòa thượng thừa dịp đối phương không có kịp phản ứng thời điểm, đem đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Cái đồ chơi này, nếu là không tranh thủ thời gian ăn đi xuống, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Bọn hắn cũng không tiếp tục là kim cương bất hoại thân thể, cho nên giờ này khác này nhất định phải cẩn thận là hơn. Thế nhưng là nơi này tính ăn mòn chất lỏng nhỏ xuống đến tốc độ rất nhanh. Bọn hắn liền xem như có mạnh đến đâu, cũng không có cách nào có thể chống cự. Biện pháp duy nhất chính là không ngừng hướng trong bụng của mình đút lấy đan dược. Dạng này liền có thể để thân thể của mình khôi phục bình thường. Nhưng là bọn hắn có thể làm đến vẫn như cũ có hạn. Thứ này tính ăn mòn đã đến không thể trường khống tình trạng. Trần mình đưa cho phổ thông đan dược đã không có tác dụng, phải dùng thăng cấp phiên bản mới có thể. Thế nhưng là những cái này, cái gọi là thăng cấp phiên bản đan dược, hai người bọn họ trên thân căn bản cũng không có. Trước đó cầm tới những đan dược này, bọn hắn cũng chưa kịp sử dụng. Đồ vật hiện tại đã bị đối phương trực tiếp cho lấy đi, cho nên trong lòng của bọn hắn rất xoắn xuýt. Một khi những cái này đan dược sử dụng hết, kia không sẽ chờ cùng với xong đời sao? Nghĩ đến nơi này, vẻ mặt của mọi người đều trở nên khó coi không được. Trong bọn họ tâm cũng rất xoắn xuýt, không biết tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Chờ một chút, ta giống như nghe được thanh âm gì, dường như chúng ta lão đại đã tới cứu chúng ta. Lâm Chi Nguyên đột nhiên một chút nhíu mày, cẩn thận lắng nghe. Khi hắn nghe rõ ràng Trần Bình động tĩnh về sau, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc hưng phấn. Vừa nghĩ tới Trần Bình hiện tại đến cứu vớt mình, tâm tình của hắn liền trở nên cực kỳ kích động. Lão đại, ta ngay tại nơi này, ngươi thấy ta hay chưa? Lâm Chi Nguyên chẳng có mục đích lớn tiếng gầm rú. Hắn biết Trần Bình hơn phân nửa không rõ ràng vị trí của mình, nhưng là hắn cũng muốn dựa vào lớn tiếng gầm rú để hấp dẫn Trần Bình lực chú ý. Trần Bình thính giác cực kỳ nhạy cảm, hắn tự nhiên cũng nghe đến động tĩnh bên này. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc nghi hoặc, không nghĩ tới Lâm Chi Nguyên bọn hắn thế mà liền bị vây ở nơi đây. Bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút không rõ ràng, vì sao mình nửa ngày cũng không tìm tới tung tích của đối phương. Cái này khiến tâm tình của hắn cũng biến thành có một chút hỏng bét. Hắn biết chắc là cái này quỷ dị hắc ảnh đem người một nhà cho ẩn nấp, không phải tuyệt đối không thể lại xuất hiện loại này không hiểu thấu tình trạng. Nếu như người ta nói ra đem ta đại nhân đường ở phương nào, vậy kế tiếp nhưng cũng đừng trách ta ra tay với người. Người cảm thấy lấy bản lãnh của người có thể bỏ trốn được ta? Đối phương biểu lộ cũng biến thành sán lạn vô cùng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng chuyện này cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn lần này trực tiếp liền đem Trần Bình tiểu đệ làm cho đi. Nếu như không cẩn thận một chút, thật là có khả năng bị Trần Bình cho xóa bỏ. hắn có thể cảm nhận được cái này trên thân nam nhân phẫn nộ. Nghĩ đến nơi này, hắn quyết định tạm thời trước chạy trốn, cũng không tính cùng Trần Bình trực tiếp đối kháng chính diện. Người những cái này tiểu đệ đã bị ta bắt, nếu như ngươi muốn để bọn hắn bình an vô sự sống sót, vậy liền thả ta rời đi, ngay sau đó chính ngươi ở đây tự hành tìm kiếm. Cái bóng biết mình không phải Trần Bình đối thủ, cho nên hắn quyết định từ bỏ. Đã đánh không lại Trần Bình, vậy hắn tự nhiên là phải nghĩ biện pháp chạy đâu. Trần Bình nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, cũng coi là tại nội tâm cùng gia hỏa này hơi thỏa hiệp. Gia hỏa này vô luận sống hay chết đều không có quan hệ gì với hắn. Nếu là hắn muốn giết chết người này, hoàn toàn có rất nhiều phương pháp, không cần thiết còn có chút xoắn xuýt lần này. Thế nhưng là tìm tới mình hai cái tiểu đệ mới là chuyện quan trọng nhất. Muốn làm bọn hắn thân thể hai người xảy ra điều gì tình trạng, vậy coi như phiền phức lớn. Nhìn thấy Trần Bình gật đầu đáp ứng về sau, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia lạnh nhạt. Đã dạng này, vậy liền gặp lại. Hắn hưng phấn nói một câu, ngay sau đó trực tiếp quay người biến mất không thấy gì nữa. Trần Bình cũng không có ngăn cản hắn, mà là yên lặng nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi, đáy mắt mang theo một tia khinh thường. Trên thực tế, sớm tại gia hòa này rời đi trước đó, hắn liền đã sớm động thủ. Hắn đem trên người đối phương đã thiết lập một chút có thể truy tung đồ vật. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay truy tung tới cửa, còn có thể dễ dàng đem đối phương giải quyết. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn cũng biến thành rất là lạnh nhạt. Đối với cái này tên ngu xuẩn, cực kỳ khinh thường. Về sau, trên mặt đất đột nhiên thêm ra đến một cái động lớn. Trần Bình nhìn thấy trong cái hang này mặt lại có một chút sền sệt đồ vật. Hắn duỗi tay lần mò, thế mà mang theo rất mạnh tính ăn mòn. Hắn luôn cảm giác nơi này chính là đối phương đối với mình người xuất thủ vị trí. Thế là Trần Bình trực tiếp liền đuổi tới. Hắn tìm hiểu nguồn gốc, thế mà nhìn thấy một cái nhìn qua rất nhỏ hộp. Cái hộp này nhìn qua thường thường không có gì lạ, cảm giác tựa như là ai ném ở trên đường đồ vật đồng dạng. Trên cơ bản không ai sẽ để ý bọn gia hỏa này. Trần Bình mang trên mặt rất là thần sắc nghi hoặc, bởi vì hắn phát giác được thứ này không thích hợp chỗ. Cái này hộp là có sinh mệnh. Trần Bình đem cái này hộp nhặt lên nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên lại có đủ loại kiểu dáng vết tích. Đây đều là có người dùng lực cào vết tích. Nhìn thấy tình huống này, nét mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đây là cái quái gì? Vì cái gì nhìn qua kinh khủng như vậy? Trần Bình vô ý thức đem vật này bắt đến trên tay, ngay sau đó bị xác thối cảm giác trực tiếp truyền tới. Trần Bình dùng sức một nắm, cái này hộp nháy mắt bị bóp biến hình. Lâm Chí Nguyên cùng lão hòa thượng, hai người hiện tại trên thực tế cũng bị nhốt tại trong cái hộp này. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ không hiểu thấu gặp được loại tình huống này. Khi bọn hắn bị vây ở trong hộp về sau, Trần Bình ở bên ngoài có mà thay đổi tĩnh, bọn hắn đều sẽ có phản ứng. Hai người liền cảm giác nơi này có một chút không thích hợp, dường như trở nên càng ngày càng chen. Coi như hai người tuyệt vọng đến muốn ôm đầu khóc thời điểm, giờ này khắc này, Trần Bình thành công đem cái này quỷ dị hộp bóp nát. Hộp bẻ nát, đồng thời bọn hắn cũng từ trong hộp rơi ra, nhìn qua rất là quỷ dị. Thế cảnh này về sau, mọi người cứ như vậy, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn dường như cho là mình nhìn lầm. Trần Bình nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở chỗ này hai người, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Các người đây là cái gì tình huống? Làm sao không hiểu thấu bị người vây ở trong cái hộp này rồi? Trần Bình cũng nhìn ra, nguyên lai đây là một cái không gian vũ khí. Đối phương sử dụng không gian vũ khí đem Lâm Chi Nguyên hai người vây ở bên trong, để bọn hắn không có cách nào có thể động đậy. Giờ này khác này, hai người toàn thân đều là tính ăn mòn dịch nhờn, hơn nữa nhìn bộ dáng cực kỳ bi thảm. Trên người bọn họ cơ hồ đã không có một khối thịt ngon, cho nên Trần Bình kém một chút đều nhận không ra thân phận của bọn hắn. Trần Bình vội vàng móc ra một chút thuốc bột vung lên người bọn hắn. Hắn biết nếu là lại không giúp hỗ trợ, hai người này cũng không có cách nào tiếp tục sống sót. Trên người bọn họ những cái này độc dược không hề chỉ là để thân thể của bọn hắn trở nên cực kỳ yếu ớt, hơn nữa còn để bọn hắn linh hồn cũng lọt vào ăn mòn. Cái đồ chơi này nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, nếu là không cẩn thận dính dáng tới, kia thật là sẽ chí mạng. May mắn bọn hắn ra đến tương đối sớm, Trần Bình cũng có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn cấp cứu trở về. Khi bọn hắn bị Trần Bình vung xuống thuốc bột cùng ăn một chút chuyên môn dược vật qua đi, rốt cuộc khôi phục bình thường. Lão đại, cái trò này cũng quá khủng bố, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới mình thế mà lại tiếp xúc đến dọa người như vậy đồ vật. Lão hòa thượng rất là tỉnh táo đem bọn hắn gặp phải tình huống này nói ra, tâm tình của mọi người đều có chút hứa kích động tùy ý, là ai cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải nhiều như vậy phiền phức, cái này không phải liền là muốn mạng của bọn hắn sao. Trần Bình sờ lấy trên tay những cái này tính ăn mòn chất lỏng, đáy mắt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới cái đồ chơi này vậy mà lại như thế uy mãnh, thậm chí cho Trần Bình một loại rất cảm giác cường hãn. Thứ này để ta đều cảm thấy một tia khủng bố, rất rõ ràng thứ này tuyệt đối không thể khinh thường, thực lực của các người đã coi là rất mạnh, thế mà cũng không có cách nào làm gì được cái đồ chơi này, bởi vậy có thể thấy được hắn đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Dưới tay mình người đều có thể ăn mòn thành bộ dáng này, chứng minh tên kia tuyệt đối có được bản lĩnh bất phàm, có thể nghiên cứu ra loại độc dược này. Lão đại, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn đi báo thù, tuyệt đối không thể để gia hỏa này như thế tùy ý nhục nhã chúng ta đây. Lâm Chí Nguyên ủy khuất bà ba mở miệng nói, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, chuyện này mình cũng cảm thấy cực kỳ ủy khuất. Bọn hắn nguyên bản mục đích cũng chỉ là vì làm việc tốt siêu độ đám người kia thôi, không nghĩ tới, không hiểu thấu gặp gỡ loại tình huống này, cái này khiến ai có thể nhận được rồi. Cái đồ chơi này căn bản cũng không có thân thể, hắn chính là một cái tới vô ảnh đi vô tung, quỷ mị một loại tồn tại, chúng ta có thể đi đâu tìm được hắn? Lão hòa thượng cũng sớm đã nhìn ra đối phương tình huống, cho nên đáy mắt cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Cái này có cái gì tốt lo lắng, lão đại của chúng ta khẳng định có biện pháp có thể giải quyết được chuyện này. Nghe nói như thế, Trần Minh gật gật đầu, cái này còn không phải thật đơn giản sự tình sao, căn bản cũng không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, hắn dễ dàng liền có thể tìm tới đối phương. Tại hắn rời đi thời điểm, ta liền đã chuẩn bị kỹ càng, biết tiếp xuống giải quyết như thế nào đối phương. Trần Bình vốn là không có ý định mang theo đám người cùng một chỗ hành động, nhưng nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn về sau, lại cảm thấy làm như vậy có chút không quá thỏa đáng, vẫn là muốn mang theo bọn hắn cùng một chỗ hành động mới tương đối tốt. Đám người này đã chịu đủ ủy khuất, hiện tại tự nhiên là muốn trả đũa. Những đan dược này các ngươi cầm đi ăn, tiếp xuống mau đem thực lực bản thân tăng lên đi lên, không muốn lại cho ta mất mặt. Trần Bình rất là bất đắc dĩ mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia xoan suýt. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, kêu một đạo hắc ảnh trên thực tế cũng không yếu, mặc dù dưới tay mình người thực lực cũng rất cường hãn, nhưng là cường trung tự hữu cường trung thủ, bọn hắn cũng không có cách nào có thể đối phó được những cường giả này. Tại ăn vào Trần Bình lo lắng về sau, bọn hắn thực lực cũng biến thành rất là khác biệt. Thân thể hai người cũng khôi phục bình thường, thực lực bản thân cũng nhận được tăng lên rất nhiều. Đây đối với Lâm Chi Nguyên bọn hắn đến nói là một loại cực kỳ kinh hỉ. Giờ phút này kia, một đạo hắc ảnh cũng đã trốn đi. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, cái đồ chơi này nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Người kia đến cùng có thân phận gì nha? Vậy mà khủng bố như vậy, đây không phải muốn mạng của ta sao? Trong lòng của hắn cảm thấy có chút hoảng sợ. Mình tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa gặp được loại tình huống này đâu. Tâm tình của hắn cũng có chút xoắn xuýt. Hắn lo lắng Trần Bình lại đột nhiên một chút tìm tới cửa. Cũng lo lắng sẽ gặp phải đủ loại kiểu dáng xử lý không được vấn đề. Đến lúc đó sự tình coi như phiền phức. Nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn trở nên cực kỳ kích động. Được rồi, gia hòa này khẳng định cũng không có cách nào có thể tìm được ta đồ vật, ta cũng liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Hắn hiện tại chỉ muốn phải nhanh chóng mạnh lên, chỉ có dạng này mới có thể giải quyết Trần Bình. Hắn đã đem Trần Bình xem như tử địch của mình, giờ này khắc này nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết đối phương mới được. Coi như Trần Bình không tìm tới cửa, hắn cũng nhất định phải tìm đi qua. Trong lòng của hắn rõ ràng Trần Bình cũng không phải cái vật gì tốt. Thời khắc này Trần Bình đột nhiên hắt hơi một cái, hắn cảm giác giống như có người nào ngay tại chửi mình, thế nhưng là một lát lại không rõ ràng đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Cũng ngay lúc này, đã ăn vào đan dược trở nên rất là cường đại Lâm Chi Nguyên cũng xuất hiện tại Trần Bình bên người. Hắn tại Trần Bình trước mặt lộ ra được thực lực bản thân, trong lòng của hắn cũng cực kỳ rõ ràng, hiện tại hắn đã thành công trở nên rất mạnh, muốn giải quyết đối phương cũng bất quá chỉ là vài phút sự tình thôi. Lão đại, thế nào? Hiện tại người cảm thấy ta có thể nhẹ nhõm giải quyết tên kia sao? Thực lực của hắn xác thực rất mạnh, điểm này ta thừa nhận, vậy chúng ta cũng không yếu đi. Nghe nói như thế, lão hòa thượng ở bên cạnh lộ ra rất là thần sắc khinh thường. Người thật là một người điên, chẳng lẽ người quên sao? Lúc trước chúng ta thế nhưng là không có chút nào bất luận cái gì lực trở tay, liền đã bị đối phương giải quyết. Coi như chúng ta mạnh lên, cũng khẳng định không có cách nào có thể người ép tới hắn. Lão hòa thượng lần này coi như là triệt để nhắc nhở Lâm Chi Nguyên, cũng câu lên Lâm Chi Nguyên thương tâm chuyện cũ. Hắn biết mình thực lực không có mạnh mẽ như vậy, gặp cái này một tên gia hỏa khủng bố về sau, hơn phần nửa cũng chỉ có một con đường chết trước đó. Nếu không phải Trần Bình tới cứu bọn hắn tương đối kịp thời, đoán chừng tất cả mọi người đã không còn sống lâu nữa. Hắn cũng là một cái người rất quật cường, hắn biết mình giải quyết không được đối phương, cho nên liền lựa chọn tìm kiếm Trần Bình làm trợ thủ của mình. Hắc hắc, ta đây không phải đã cùng chúng ta lão đại nói xong sao? Đến lúc đó lão đại sẽ trợ giúp chúng ta. Nếu là chúng ta đánh, bất quá đối phương lão đại gia sẽ chủ động xuất thủ. Điểm này người đại khái có thể yên tâm. Nghe nói như thế, lão hòa thượng nhịn không được, bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn còn tưởng rằng gia hòa này có cái dạng gì biện pháp đâu. Không nghĩ tới là mời cái cường hãn ngoại viện nha. Nhìn thấy bọn hắn vẻ hoàn toàn tự tin, Trần Bình cũng không nói thêm gì, trực tiếp mang theo đám người cùng một chỗ đi bắt đầu chuyển động. Hắn biết hiện tại bọn hắn tất cả mọi người lòng tự tin bạo dạp. Đã như vậy, kêu mọi người liền đến xem thử như thế nào mới có thể giải quyết cái này cho đến nay gặp phải tồn tại cường hãn nhất. Trần Bình rất nhanh liền truy tung đến đối phương vị trí, trực tiếp đuổi theo. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, gia hỏa này mặc dù lơ lửng không cố định, thế nhưng là hắn luôn có chỗ. Quả nhiên, Trần Bình đem vị trí định đến một cái rất là quỷ dị địa phương, địa cung chỗ sâu. Giờ phút này Trần Bình cũng ngay tại địa cung bên trong, còn không có nghĩ đến nguyên lai cái này người đến từ tại cung cấp chỗ sâu. Đây cũng quá quỷ dị một chút đi. Mọi người cũng không có nghĩ đến địa cung này vẫn còn có một cái khác cấp độ, cái này thật là đủ khiến người ngoài ý. Ta đã nói rồi, cái này trong cung điện dưới lòng đất khẳng định có lấy đủ loại kiểu dáng bảo bối mới lạ, chúng ta không có phát hiện. Lão hòa thượng ở một bên có chút kích động mở miệng nói, đáy mắt của hắn cũng mang theo một tia thần sắc hưng phấn. Vừa nghĩ tới bọn hắn thế mà bỏ lỡ nhiều như vậy cái bảo bối, tâm tình của mọi người liền cực kỳ kích động. Trần Bình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến cái này địa cung thế mà còn có cấp độ sâu vị trí. Nếu không phải gia hỏa này giấu ở bên trong, mình chỉ sợ đều rất khó có thể phát giác được đối phương vị trí này. Nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn cũng biến thành cực kỳ kích động, nội tâm mang theo vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn đi địa cung chỗ sâu thám hiểm. Thực lực của người này mạnh mẽ như vậy, chứng minh trong cung điện dưới lòng đất khẳng định có lấy đủ loại kiểu dáng bảo bối mới đúng. Hắn nhưng không muốn bỏ qua những bảo vật này. Nghe được những lời này, tâm tình của mọi người đều trở nên càng kích động, nhất là lão hòa thượng. hắn cái này cá nhân đối với bảo bối có cực lớn nhiệt tình. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào địa cung chỗ sâu. Trần Bình nhìn xem trước mặt kết giới, nhịn không được, rất là sợ hãi thán phục. Cái đồ chơi này, nhưng thiết kế cực kỳ cao minh, người bình thường đều rất khó phát giác được nơi này có một cái kết giới đồng dạng tồn tại. Trần Bình cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Cũng không phải hắn phản ứng cấp tốc cho đối phương thiết chế một cái thiết bị theo dõi. Như vậy hắn đều không nhất định có thể tìm được nơi này. Trần Bình tiện tay liền phá vỡ kết giới này. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn rất chờ mong cái này trong kết giới đến cùng có thứ gì. Kết giới tại phá vỡ trong nháy mắt đó, cái bóng liền đã phát giác được vấn đề không thích hợp. Hắn không nghĩ tới mình lại bị người để mắt tới. Hắn rất quen thuộc Trần Bình khí tức trên thân. Tại mình bị Trần Bình bắt lấy trong nháy mắt đó, hắn liền đã cảm nhận được Trần Bình xuất hiện tại bên cạnh mình. Mân tử nội tâm cũng có chút sợ hãi. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên phức tạp như vậy. Hắn còn chưa kịp trở nên cường đại, liền đã gặp Trần Bình loại này kinh khủng tồn tại. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận được. Nghĩ tới đây, hắn không ngừng tránh né lấy, muốn bình an vô sự độ qua cửa ải này. Thế nhưng là Trần Bình bọn hắn đã tại cái này Phương Đại Tứ tìm tòi. Mục đích của bọn hắn cực kỳ đơn giản, chính là định muốn đem nơi này tất cả bảo bối toàn bộ đều tìm ra tới, thẳng đến bảo bối bị mình bỏ vào trong túi mới thôi. Bọn hắn ngược lại là ở đây nhìn thấy không ít kỳ chân dị bảo. Những vật này cực kỳ chân quý. Tuy nói đối với tu hành dường như không có trợ giúp gì, nhưng là cũng có thể để bọn hắn thu hoạch được rất nhiều trong thế tục tài phú. Cái này đã rất là thỏa mãn. Trần Bình cũng có chút ngoài ý muốn. Không ngờ tới gia hỏa này như thế thích thu thập các loại tài phú. Bất quá bây giờ những tài phú này rơi xuống trong tay mình cũng thay đổi thành cho người khác làm áo cưới thôi. Đồ vật đã đến Trần Bình trong tay, tự nhiên không có lấy đi ra đạo lý. Trần Bình đáy mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Hắn muốn biết vì sao cái này người có thể tránh giải như vậy một đoạn thời gian đều không xuất hiện. Nhìn thấy Trần Bình đem bảo bối của mình đều cướp đi, đáy mắt của hắn hiện lên một chút tức giận. Hận không thể có thể lập tức đem Trần Bình giết về sau. Nhìn hắn, nằm mơ đều không nghĩ tới Trần Bình là một cái mạnh mẽ như vậy người. Có thể tìm tới mình ẩn thân địa điểm, cái này nguyên bản đã coi là một loại cường đại bản lĩnh. Cuối cùng, Trần Bình từ địa cung bên trong mò ra một hạt châu. Hạt châu này nhìn tựa như là cái hiếm có lợi hại bảo bối. Cho nên, Trần Bình cũng động tâm tư, quyết định muốn đem thứ này bỏ vào trong túi. Nhìn thấy cái quả hạt châu này về sau, cái bóng nháy mắt liền kích động. Đây chính là hắn hiếm có bảo bối, không nghĩ tới thế mà bị Trần Bình cầm tới. Hắn cầm tới cái khoa hạt châu này về sau cũng có biện pháp có thể làm cho mình trở nên càng cường đại hơn, cho nên thứ này hắn là tuyệt đối không thể lại cho Trần Bình. Hạt châu này ngày bình thường đặt ở địa cung bên trong có thể đưa nó ôn dưỡng, cũng chính bởi vì cái khoa hạt châu này tồn tại, hắn mới có thể dần dần trở nên cường đại. Trong hạt châu có rất nhiều phong hồn, những vật này đối với hắn mà nói chân quý dị thường. Thứ này thế mà bị người cho tìm được, vận khí của người thật đúng là thật tốt. Cái bóng trực tiếp liền xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Hắn hung dữ mở miệng nói, đáy mắt mang theo một tia sát ý. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, Trần Bình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như Trần Bình muốn lấy đi mình hạt châu, như vậy giữa bọn hắn liền tất nhiên sẽ có một trận mở ra, mặt khác quyết chiến. Coi như Trần Bình vừa đem cái bàn nhét vào trong túi thời điểm, cái bóng liền xuất hiện tại trước mặt hắn, đáy mắt cũng mang theo vẻ tức giận, cảm giác giống như là cùng mình có thâm cừu đại hận gì như vậy. Đem vật kia để xuống cho ta. Hắn tức giận mở miệng, trong mắt mang theo một tia bất mãn, nội tâm cũng không nghĩ tới Trần Bình thế mà thật định đem thứ này chiếm làm của riêng. Người đây là ý gì nhỉ? Chẳng lẽ ta nhặt được đồ vật còn có thể cho ngươi sao? Trần Bình cười cười, thật không nghĩ tới mình thế mà dùng loại phương pháp này đem đối phương ép ra ngoài. Nghe được Trần Bình lời nói về sau, cái bóng trên mặt hiện lên một chút tức giận. Hắn nhíu mày lùi lại mấy bước, có chút không vui nhìn xem Trần Bình. Đem đồ vật giao ra. Không phải, ta nhất định giết người. Vừa dứt lời, Trần Bình liền hướng thẳng đến hắn vọt tới. Trần Bình trong lòng rất rõ ràng, thực lực của người này không gì hơn cái này. Muốn đối phó hắn cũng là dễ dàng sự tình. Hắn muốn nhất làm rõ ràng chính là người này đến tột cùng là thân phận gì. Người vì sao là một hình bóng đồng dạng lơ lửng, không cố định tồn tại? Trần Bình nghiêm túc mở miệng hỏi lấy hắn. Hắn muốn biết được đối phương tình huống. Nếu như gia hòa này báo cho mình hắn đến tột cùng là cái gì cấu tạo, vậy hắn có thể suy tính một chút đem đối phương nuôi lên. Ta đem tự người nói những lời kia cũng còn cho người đi. Nếu như ngươi nguyện ý nhận ta làm lão đại đi theo ta, ta cũng có thể suy xét thả ngươi một con đường sống để ngươi vĩnh viễn trở thành nô lệ của ta. Trần Bình mỉm cười, trong lòng của hắn rất rõ ràng gia hòa này chắc chắn sẽ không tùy ý thỏa hiệp. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 296 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.